Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Rung động. Hai lần công kích bị địa thử nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Hồng Vân Nhi rốt cục phẫn nộ, lập tức thi triển ra Thanh Trúc kiếm quyết, bên trong tuyệt chiêu. Từng đạo kiếm mang màu xanh giống như phóng lên tận trời thanh trúc. Mỗi một đạo đều tản ra vô cùng khí tức sắc bén. Tại trước người nàng nở rộ ra. Đồng thời, kiếm mang màu xanh kia cũng hoàn toàn đem địa thử cho bao phủ ở bên trong. Thanh trúc chui từ dưới đất lên vừa xuất hiện. Hồng Khánh Lân cũng là nhíu mày. Hắn hiện tại có chút lo lắng có thể hay không trực tiếp giết đối phương. Vậy thì không phải là hắn dự tính ban đầu. Mặc dù hắn lần này nghĩa vô phản cố tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch tìm kiếm những người này. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tận lực đi thuyết phục đối phương. Vì bọn họ hoàng thất hiệu lực, thực tế không được tình huống phía dưới, mới có thể diệt khẩu. Nếu như một gặp nhau trước hết giết đối phương một người, kia trên cơ bản cũng không cần đàm. Một cái 14-15 tuổi nhị phẩm luyện đan sư, tuyệt đối có thể để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Liều lĩnh tranh đoạt, Uyên Quốc trước mắt có ít mấy vị kia tứ phẩm luyện đan sư. Ban đầu ở cái tuổi này thời điểm, đều không có đạt tới nhị phẩm luyện đan sư. Đây chính là phá kỷ lục tồn tại. Tương lai trên cơ bản chính là tứ phẩm luyện đan sư. Cho nên, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, hắn cũng muốn đem tên thiên tài này luyện đan sư cho lôi kéo tới. Hồng Khánh Lân nếu như biết, bây giờ Bạch Vũ Triết liền đã có thể luyện chế tứ phẩm linh đan. Không thông báo làm cảm tưởng gì? Vân Nhi, không thể. Đang lúc Hồng Khánh Lân nghĩ đến tâm sự thời điểm, hắn nhìn thấy chiến đấu phía trước chung. Một đạo kiếm mang màu xanh nháy mắt xuyên thấu phía trước địa thử. Lập tức trong lòng căng thẳng, có thể nghĩ muốn xuất thủ đã tới không kịp. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Kia hắc ưng mặc dù bị kiếm mang xuyên thấu, nhưng là không có bất kỳ cái gì máu tươi vẩy ra, mà là trực tiếp liền biến mất. Thậm chí, tại kia thanh mang san sát địa phương, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở bên trong, nhanh chóng chớp động mấy lần, lần nữa mất đi tung tích. Như vậy dày đặc kiếm khí, thế mà đều bị hắn né tránh, không có thương tổn đến mảy may. Vân Nhi cẩn thận, công chúa cẩn thận, Hồng Khánh Lân cùng bọn hộ vệ thanh âm đồng thời truyền đến. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, nháy mắt xuất hiện tại Hồng Vân Nhi bên cạnh thân, dao găm trong tay đã hướng phía cổ của nàng phương hướng đâm tới. Làm can, hậu phương lão giả kia một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm mang cấp tốc mà ra, thẳng hướng song phương vị trí giữa mà đi. Hắn tính xong, khi hắn kiếm khí đến song phương ở giữa thời điểm, địa thử trùy thủ cũng vừa tốt tới đó, vừa vặn ngăn trở hắn công kích. Nhưng là, tại lão giả kia phát động công kích đồng thời, xa xa hắc ưng cũng đã động, trong tay hắc thiết mãng cân cung nháy mắt kéo thành trăng tròn. Một mũi tên đã sớm đặt lên trên dây cung. Siêu, mũi tên vạch phá bầu trời. Tốc độ kia chi khoái, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Sau một khắc liền đã đến địa thử cùng Hồng Vân Nhi vị trí giữa. Bành, lão giả phát ra kiếm khí lập tức bị bắn nổ, hóa thành đạo đạo quang mang tiêu tán, lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mà giờ khắc này, địa thử dao găm trong tay xuyên qua kiếm khí kia tiêu tán địa phương, chống đỡ tại Hồng Vân Nhi trên cổ. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý tổn thương công chúa. Nếu có thể động, bọn hắn cũng sẽ không vào lúc ban đêm gấp gáp như vậy tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch. Cho nên, hắn chỉ là chế trụ Hồng Vân Nhi, buông ra công chúa. Kia tứ đại thị vệ lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao rút ra chính mình binh khí. khí thế bước người nhìn xem địa thử, cũng không dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối phương chủy thủ khoảng cách công chúa kia trắng nõn cổ, khoảng cách không đến 1 cm đâu, lúc này ai dám tùy tiện ra tay. Hồng Khánh Lân cùng lão giả kia trên mặt cũng là một mảnh khẩn trương, thậm chí phi thường ngưng trọng. Song phương giao thủ kỳ thật hết thảy liền 3 chiêu, xác thực nói là Hồng Vân Nhi ra 3 chiêu, mà đối phương trên thực tế chỉ là 1 chiêu mà thôi. Một cái linh khiếu cảnh hậu kỳ võ giả, thế mà cường đại như vậy. Mà lại, hắn vừa rồi thi triển thân pháp, đó là cái gì? Thực tế quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Tin tưởng công chúa Hồng Vân Nhi cũng là bởi vì trong lúc nhất thời thích ứng không được, cho nên nháy mắt liền thất thủ. Muốn nói chênh lệch của song phương có như thế lớn, kia là tuyệt đối không có. Thậm chí, nếu như nhiều đánh mấy trận, để Hồng Vân Nhi quen thuộc hắn đặc điểm, địa thử nói không chính xác còn không phải là đối thủ của Hồng Vân Nhi. Nhưng coi như thế, cái này địa thử sức chiến đấu cũng đã hoàn toàn vượt quá Hồng Khánh Lân một đám người ngoài dự liệu. Là căn bản không cách nào tưởng tượng cái chủng loại kia. Phải biết, Hồng Vân Nhi thế nhưng là tu luyện linh cấp công pháp dẫn nguyên cảnh trung kỳ. Muốn nói nàng có thể siêu việt một cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ còn có thể. Nhưng bây giờ, rõ ràng là người khác siêu việt một cái đại cảnh giới chiến thắng nàng. Không sai, dạng này cũng đã là một cái đại cảnh giới. Cho dù là linh khiếu cảnh đỉnh phong chiến thắng dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, cũng coi như được là đại cảnh giới vượt cấp. Còn có, trừ cái này địa thử bên ngoài, nơi xa cái kia bắn tên thiếu niên, đồng dạng không có chút nào kém. Vừa rồi mũi tên kia bắn ra, bất luận là tải về thời gian, vẫn là tải góc độ bên trên, đều tuyệt đối không thể bắt bẻ. Bởi vì lão giả kia vừa động thủ, hắn liền gần như đồng thời xuất thủ, mà lại có thể nháy mắt nhìn ra mục tiêu của đối phương tiến tới ngắm bắn. Loại này dự phán thực tế làm cho không người nào có thể tin. Mà lại, đối phương cũng là linh khiếu cảnh hậu kỳ, một tiễn thế mà bắn tán lão giả kia kiếm khí. Phải biết, lão giả này mặc dù không phải hoàng thất thành viên dòng chính, nhưng tại triều đình cũng là nhân vật khó lường. Cung phụng đường đệ nhị cao thủ Lâm Triển Thần, tu luyện qua Thanh Trúc Kiếm Quyết tầng thứ nhất, tu vi chính là quang phách cảnh trung kỳ. Bực này nhân vật phát ra kiếm khí, thế mà bị Hắc Ưng một tiễn cho bắn vỡ ra. Loại tình huống này thực tế không cách nào tưởng tượng. Dù là Lâm Triển Thần chỉ là tùy ý phát ra một đạo kiếm khí, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị ngăn trở. Ngươi chơi xấu, thả ra ta, chúng ta một lần nữa đánh một lần. Hồng Vân Nhi ngay từ đầu thời điểm cả người đều sửng sốt. Cảm giác chiến đấu vừa mới bắt đầu, chính mình thế mà liền thua, mà lại thua ở một cái linh khiếu cảnh hậu kỳ tiểu tử trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cùng người liều mạng tranh đấu thời điểm, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Khi đó ngươi còn có thể hay không sống tới cùng người một lần nữa đánh một lần. Địa thử nhìn xem Hồng Vân Nhi vậy cái kia tuyệt mỹ gương mặt, chế nhạo nói, tiểu huynh đệ, chúng ta tới tìm các ngươi cũng không có ác ý. Có thể hay không trước hết mời ngươi buông ra sáo muội, có chuyện hào hào thương lượng, như thế nào? Hồng Khánh Lân tiến lên một bước, tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, một mặt chân thành nói với địa thử, thả nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá các người cũng yên tâm, ta cũng sẽ không dễ dàng tổn thương công chúa. Địa thử cũng không có dễ dàng như vậy thả người. Tại hắn nghĩ đến, vô luận như thế nào, có như thế cái phân lượng con tin trong tay, đàm phán lực lượng cũng càng sung túc một số. Cái kia không biết tiểu huynh đệ muốn an bài như thế nào đâu. Nếu không, ngươi vẫn là mang bọn ta đi tìm ngươi lão đại, đến thời điểm mới hào hào nói chuyện.